Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta tiếp tục học bản kinh Phạm Động thuộc về trường A Hàm. Tôi xin đọc phần chánh văn. Thứ lại, có các đạo sĩ và bà la môn chủ trương phi tưởng luận, cho rằng cõi thế gian chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng. Loại này gồm chỉ 8 thứ. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chất mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chất mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không sắc chất mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không sắc chất mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không có biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đó là 8 luận chắc sai lầm thuộc mạt kiết, mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chắc trước. Tôi đọc thêm một đoạn nữa rồi chúng ta học chung luôn. Thứ lại, có các đạo sĩ và bà la môn chủ trương đoạn diệt luận, cho rằng chúng sanh chết rồi mất hẳn. Loại này chỉ gồm 7 thứ. Có người cho rằng xác thân gồm 4 đại là đất, nước, gió, lửa và 6 giác quan này, do cha mẹ sinh ra và nhờ sự bú mớm, nuôi nấng, áo cơm, vuốt ve, vệ hộ mới được khôn lớn. Đó là vô thường biến đổi, tất phải diệt tận. Có người cho rằng cái thân ta ở đây không thể bảo là diệt tận, cái thân ta ở cõi trời dục giới mới diệt tận. Có người cho rằng chỉ có cái thân quá sinh gồm đủ giác quan của ta ở cõi sắc giới mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thân ta ở cõi trời vô sắc không xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thân ta ở cõi vô sắc thức xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thân ta ở cõi vô sắc bất dụng xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thân ta ở cõi vô sắc phi phi tưởng xứ mới bị diệt tận. Này các tỳ kheo, đó là 7 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiết, mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu biết rõ ràng nhưng không chấp trước. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học về ý tứ trong 2 đoạn kinh trên. Về đoạn kinh thứ nhất tôi vừa đọc là những chúng sinh đã có công đức tu hành, cho nên họ cũng đã có một cái thời nào đó sinh lên các cái cõi phi tưởng, phi tưởng, và từ cõi đó hết phước họ lại trở lại cõi nhân gian tu hành. Và khi tu hành thì họ có được thần thông biết cái quá khứ của mình. Nhưng mà thần thông này là thần thông của ngoại đạo, tức là chưa triệt để được 6 thông như Phật đã chỉ dạy. Chúng ta biết hàng ngoại đạo tu hành đắc lực cũng có kết quả rất là khả thi. Kết quả của họ cao lắm chứ không phải ít đâu. Có thể nói là như chúng ta bây giờ so với người ngoại đạo mình tu không có bằng họ. Nếu mà họ tu nỗ lực đó thì họ thành tựu cao lắm. Mà cái cao nhất của người ngoại đạo thời đó, đó là đắc ngũ thông, tức là được 5 thứ thần thông. Thì trong 5 thứ thần thông đó có cái thần túc thông, là biết được đời quá khứ của mình. Như vậy thì họ kém Phật tử, tức là người con của Phật, một thông, đó là lậu tận thông. Vì sao? Vì ở trong cái cách tu á, thì không có cái pháp để được lậu tận. Chỉ có Đức Phật thành tựu viên mãn giác ngộ giải thoát bằng trí tuệ, bằng thiền định, Đức Phật mới diệt trừ được cái gốc lớn nhất là cội gốc vô minh. Thì nhờ diệt trừ được cội gốc vô minh, Đức Phật mới sạch hết phiền não. Nói như vậy thì ngoại đạo họ tu như thế nào tôi cũng không biết, nhưng mà theo như chúng tôi học Phật từ hồi nhỏ tới bây giờ thì biết rằng trong quá trình tu Phật dạy cho các thầy A-la-hán Thanh Văn á, thì có hai cái phần tu cơ bản. Một là kiến đạo, tức là phá cái mê lầm trên cái thấy biết. Nếu phá được cái phần này thì vào được sơ quả tu đà hoàng. Tiếp tục phá tư hoặc, cái kia là kiến hoặc, hoặc là mê lầm. Đại chúng nhớ chữ hoặc có nghĩa là mê lầm, chữ kiến có là cái thấy, kiến hoặc là mê lầm về cái thấy, chỉ làm về cái thấy thôi. Còn cái tư là cái tích tập hoặc, và cái tư này đó là những cái thâm căn cố đế chúng ta đã quân tập thành ra thói quen, chứ không chỉ ở trên cái thấy mà thành ra cái nghiệp. Tôi ví dụ cho nó dễ hiểu hơn một chút. Ví dụ như khi chúng ta chưa học Phật thì chúng ta thấy thân này là thật hay là thân này là duyên hợp giả có. Khi chưa học Phật á, thì thấy thân này là thật. Khi học Phật rồi, có học bài Bát Nhã rồi thì chúng ta mới biết thân này là gì? Duyên hợp giả có. Như vậy trên cái nhận thức, trên cái thấy á, thì chúng ta có thay đổi không? Tôi có không? Có. Vậy thì là nói trừ kiến hoặc thì cũng không sai, nhưng mà chưa tới lắm. Tức là có thấy đó, nhưng mà chỉ mới thấy ở trên cái tư tưởng thôi. Trên thực tế đụng tới mình thì nó thật hay là giả? Nói thì nói giả, nhưng mà đụng tới thì sao? Thì thật. Thành thử ra chờ cái gì nữa mới thật là thấy giả, là phải qua cái tư, tức là phải đoạn cho được cái thói quen, đó là cái nghiệp. Nghiệp đó là gì? Thì ở trong Phật giáo chia ra là có thập sử, là 10 thứ trói buộc. Và trong đó thì nó có chia ra 5 thứ là sâu, 5 thứ là cạn, hoặc người ta gọi là độn, hoặc là người ta gọi là lợi. Lợi tức là lẹ. Cái si mê này phá nó nhanh, người ta gọi là ngũ lợi sử. Hơi danh từ một chút, quý vị lớn tuổi thì nghe rồi quên liền, chứ không nhớ nổi đâu. Nhưng mà kệ, cứ nghe, tập nghe cho quen, đời sau ra cái nghe nói ngũ lợi sử là biết liền. Chứ bây giờ biểu nhớ nhớ không nổi. Quý vị trẻ có thể ghi nhận để chúng ta biết cách tu. Thì ngũ lợi sử đó là nó thuộc về phần cái chất của thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới tâm thủ và tạ kiến. Nó thuộc về kiến hoặc. Tự nhớ được thì nhớ. Thì khi mà chúng ta nhận ra được mấy cái này rồi, không có mê theo nó nữa. Thì tùy theo cái mức độ nhận cạn hay sâu, thực hành được tốt hay là chưa tốt, thì chúng ta có được cái mức độ người ta gọi là chứng, thật sự cho chứng là một cái tiến bộ của mình thôi, là một cái ra khỏi sự mê lầm thôi, chứ cũng không phải chứng là mình được một cái gì đâu. Vẫn phải mình chứng rồi cái mình thăng lên cái ghế nào mình ngồi, hay là mình đi cái kiểu khác, hay mình thở cái kiểu khác, mình nói cái kiểu khác. Nữa ra xin đại thích để Phật tử đừng có cái mường tượng về chứng đắc là một cái gì đó nó rất là lạ đời, nó cũng gần gũi với mình thôi. Nhưng mà người này sống á, mình gần mình thấy vui, mình thấy an ổn, vì họ không có bất thường, Thì cái phần đó nhanh, cái hiểu lầm về thân, cái hiểu lầm về cực đoan, cái hiểu lầm về những cái cố chấp riêng của mình xả nhanh. Hồi xưa thì mình nói ra ai không đồng ý với mình là mình cãi lấy đặng lấy được, và là mình tức giận lắm. Còn bây giờ thì mình có lỡ quên thì mình giận trước thôi, rồi thôi mình cũng xả. Đó là mình đã tu từ từ. Và nếu tu được năm cái này mà tốt thì được vào quả sơ đà hoàng, tức là vào dòng thánh. Đó là niềm tin kiên cố, chưa có thành tựu được, nhưng mà không có mất đi cái giống, cái chủng của Phật. Lúc nào cũng tu tới, chứ không có chuyện quên tu. Rồi cái phần kế nữa là tư hoặc đoạn. Tư hoặc là đoạn được ngũ độn sử. Độn là chậm, tức là sao? Là nó bức nó lâu lắm, khó lắm. Nó ăn sâu trong cái tàn thức của chúng ta, người ta gọi là thâm căn cố đế. Cái gì? Tham, sân, si, mạng và nghi. Năm cái thứ này sâu, cho nên tu khó. Mà đoạn được từng phần thì chứng được từng quả, từng quả. Tôi nói chứng thôi, chứ còn Phật tử đừng có kẹt ở cái quả nào. Chỉ là cởi mở ra để cho mình được giải thoát, thanh tịnh. Và chúng ta không có bị phiền não nó khống chế và sai sử thôi, chứ không có gì hết á. Thì đoạn được một phần tham, một phần sân, một phần si, hay là một phần mạng, phần nghi gì đó, thì chúng ta sẽ từ từ bước vào tư đà hoàng, a na hàm và a la hán. Thì cái nào là a la hán? Là không còn một chút xíu tham, sân, si, mạng và nghi thì được a la hán. Đó, vậy đó. Thật ra trong cái chỉ dạy tu á, thì ngoại đạo họ chừa lại một cái gì thì theo như tôi nghĩ là còn lại một chút xíu, nói chút xíu đó chứ cũng đủ mệt á. Cái gốc của si, cho nên nó còn cái ngã trong đó. Mạng đó, tham, sân, si, mạng. Còn cái ngã để chứng đắc, để được cái chỗ mà họ mong đợi, cho nên họ không hết phiền não. Mà quý Phật tử chiêm nghiệm kỹ sẽ thấy rất là đúng. Mình tu á, cho dù bao nhiêu không biết, nhưng mà còn vướng cái ngã là xem như qua không nổi. Còn vướng cái ngã là coi như chúng ta nó cũng rất tới rất lui, chưa có rồi được. Thở ra cho dù thăng lên tới phi tưởng tứ mà còn một chút xíu ngã thì cũng phải trở lại khi hết thứ. Thì khi họ trở lại thì họ lại tu nữa, vì họ có chủng tu, nhưng mà tu cũng tới mức đó. Cho nên cái chủng nó quan trọng lắm, thưa quý Phật tử. Một khi chúng ta có cái chủng rồi thì mừng, vì chúng ta sẽ tưới tắm chăm sóc. Còn nếu mà không có gieo được cái chủng lành, ngày xưa tôi nhớ Hòa Thượng Ân Sư của chúng ta có dạy thế này nè: các con thà là chưa tu, chứ đừng có tu theo ngoại đạo. Thà là giống như người bình thường vậy đó, không tu đạo nào hết. Thì sao mà gặp duyên, gặp Phật Pháp thì nó dễ. Còn nếu mà đã theo ngoại đạo rồi thì khó có cái cơ duyên để mà xoay đầu chuyển não. Cứ theo hoài, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Bởi vì cái chủng đó mình gieo rồi mình tin, rồi mình nguyện nữa, cứ tái đi tái lại. Để chúng thấy đó, Phật nói chúng sanh mà trầm luân trong sinh tử từ vô lượng kiếp cho tới hôm nay là do chúng ta tái đi tái lại. Một lần tái đi tái lại thì chúng ta lại có nhiều cái ký hợp đồng. Chúng ta cứ ký hợp đồng hoài. Mà mỗi một lần như vậy đó thì cái tàn thức của chúng ta nó chứa nó nhóm rất là nhiều. Cho nên chúng ta sinh ra đây là chúng ta phải giải quyết hợp đồng cũ cho rồi. không rồi là không không đi đâu đâu. Cho nên vừa rồi tôi đọc được một đoạn trong kinh á, tôi thấy hay lắm, tôi chia sẻ với Phật tử điều này. Phật nói á, chúng sanh do nghiệp mà tới, thưa đúng không? Thành thử ra đừng có sợ chết, chưa hết nghiệp là bây giờ có bị viêm gan siêu vi B hay là có bị ung thư hay là có bị ruột non ruột già kiểu nào cũng sống mà thôi, vì chưa hết nghiệp. Cái vấn đề á, chúng ta phải tu tập thì chúng ta mới ghi nhận được cái sức đẩy của nghiệp và thấy được cái sự hiện hữu của nghiệp, nó khống chế cuộc đời của chúng ta gần như trọn vẹn. Tuy rằng chúng ta có chủng Phật nhưng mà cái sức nghiệp nó quá mạnh, cho nên nó chỉ xoay chuyển chúng ta đi qua đi lại trong sáu đường. Thì đi trong sáu đường không có mất Phật tánh chỗ nào hết á, nhưng mà cứ đi hoài rồi Phật tánh cũng đi theo vậy đó. Đi theo mà không có nhận được, cho nên chỉ cảm giác vui khổ thất thường mà thôi. Phật nói cái thọ mệnh của chúng sanh á, nó có 40 yếu tố để chấm dứt. Thứ nhất là hết nghiệp. Thứ hai là do thân thể suy kiệt. Thứ ba là vừa hết nghiệp vừa thân thể suy kiệt. Và thứ tư là do ngoại duyên tác động. Nhưng mà trong đó yếu tố căn bản là do hết nghiệp. Tại vì ngoại duyên tác động hay thân thể suy kiệt cũng do nghiệp chỉ đạo mà ra. Giống như mà cây đèn á, giống như cây đèn khi chúng ta thắp á, chừng nào nó tắt, thứ nhất là cháy hết tim là tắt, thứ hai là hết dầu, thứ ba là vừa hết tim vừa hết dầu, thứ tư là do bên gió dập vô. Nhưng mà bây giờ cái đèn á, người ta chế hay lắm, người ta lấy ống khói rồi người ta chụp hết rồi không có gió máy gì vô được, nhưng mà vẫn tắt, là vì hết tim, là vì hết dầu. Bây giờ không cần vừa hết tim vừa hết dầu, hết một trong hai cái là đi thôi. Anh thử ra chưa hết đâu, còn ngồi đây là chưa hết đâu. Đừng sợ chết, chỉ sợ không lo chuẩn bị cho ngày chết, tức là chỉ sợ sống mà không biết sống thôi, chứ chết là không chết, vì chưa giải quyết xong thì không chết. Thật ra cái vấn đề giải quyết cho thân không phải là giải quyết bằng cái chuyện là lo uống thuốc không. Lo uống thuốc là nó ở có cái phần số 2 là thì thân thể suy kiệt. Mà chúng ta quên cái phần nào? Quên phần nghiệp. Thật ra không sợ chết, chỉ sợ là sống mà không biết sửa cái nghiệp. Vì vậy khi chúng ta sống đây là chúng ta giải quyết cái vấn đề nghiệp cũ, cái nghiệp của quá khứ. Còn cái nghiệp mới á, nó ảnh hưởng một phần nào đối với cái nghiệp quá khứ, nhưng mà phần nào thôi, tại vì không có thời gian để mà nó tồn tại nữa. Do vì cái cơ thể của chúng ta nó chỉ có một sức chịu đựng là khoảng 6, 7, 80 năm thôi. Thành thử cái nghiệp nào mà nó mạnh, nó tác động được khá mạnh so với cái nghiệp quá khứ á, thì nó có thể ảnh hưởng đôi chút. Còn nếu nó không tác động được thì để dành đời sau. Quý vị có nhận ra được không? Vì cái thời hạn ký hợp đồng của đời này là nó khoảng tối đa là khoảng chừng quý vị muốn bao nhiêu? Thật ra thì bây giờ nói muốn trễ rồi, vì chuyện này mình ký hồi đời nào? Mình ký hồi đời trước chứ không có ký đời này. Ký đời trước đó, ký dài là sao? Ký dài là ăn chay á, là ký dài. Còn đời trước mà ăn mặn sắc xanh nhiều quá là ký hợp đồng ngắn thôi. Thưa phải không? Còn đời này bây giờ vô trí đức tu là ký hơi khá một chút, mà không biết thiệt vậy không? Hay là chỉ ăn chay có ngày này rồi về nhà rồi gặp Phật rồi nói tối rồi ngày đi ngủ, con cũng đi ngủ, mà trước khi ngủ con đụng một chút. Thì cái chuyện đó là chưa biết. Cho nên hợp đồng ký rồi, đời này giải quyết vấn đề hợp đồng cũ, đồng thời chuẩn bị hợp đồng mới. Thế thì hợp đồng cũ đã rồi, bây giờ đâu có đâu có làm thêm gì được, phải không? Mà có làm thêm được thì cái gốc vẫn còn nguyên đó, chứ không thể mà mất gốc luôn. Mà nếu có mất gốc thì mất ở bên ngoài thôi, bên trong vẫn còn đó. Tôi ví dụ để quý vị nói cho sửa được. Chẳng hạn bây giờ cái mặt của mình, cái mặt này là cái kết quả của đời trước, chứ không phải đời này. Bây giờ ra rồi thấy xấu quá, cho nên đi thẩm mỹ viện. Đồng ý cũng được, nhưng mà chút đỉnh thôi. Chút đỉnh là cũng chỉ trên cái này thôi, còn lại cái gốc vẫn nguyên đó. Thưa quý Phật tử đồng ý không à? Chứ đâu hết nổi, cũng đâu hết nổi. Cho nên nó chỉ một cái lớp bên ngoài thôi, mà chưa chắc gì cái lớp bên ngoài mình sửa mà ổn. Dạ, thưa phải không? Bởi vì nó đã ký hợp đồng rồi. Dạ, cho nên làm kiểu nào làm. Nhiều khi hồi mình chưa sửa, nó xấu theo kiểu chưa sửa. Tới hồi mình sửa rồi, không phải đẹp mà nó xấu theo kiểu sửa rồi. Tôi nói này thì quý Phật tử nữ nhớ chiêm nghiệm, đừng để tốn tiền vì ngờ ú. Cho nên là trong kinh Phật dạy rất là thâm thúy. Chúng sanh cứ sợ chết mà không biết rằng cái việc đó nó có hết rồi. Chỉ sợ là sống này mà không có chuẩn bị cho tốt. Cái điều này quá hay. Nữ ra các vị người ta chết rồi đó, rồi người ta tái sinh đi tái sinh lại do cái công đức tu hành, mà cũng chưa xong. Giờ tu rồi bây giờ thấy đủ thứ cảnh, mà thiệt ra mấy cảnh này tôi không có biết, cho nên giảng tới đây là tôi cũng lắc hết à. Tôi cũng đi qua chỗ khác, bởi vì tôi đâu có biết đâu mà nói. Nào là có sắc mà phi tưởng phi phi tưởng, nào là vô sắc mà phi tưởng phi phi tưởng, nào là vừa có biên mà vừa vô biên. Thôi không biết, nói không biết cho rồi. Nhưng mà bảo đảm là không phải là không có. Có, có, nhưng mà người nào người ta tới thì ta thấy có, còn mình không tới thì mình không biết. Nói không biết nha, đừng nói không có. Nói không có là Phật cười mình đó. Đừng nói Phật cười, con này con kia nó cũng cười mình nữa. À, như con rùa với con cá, nó nói chuyện với nhau. Con rùa nó có cái khả năng vừa sống được dưới nước, vừa sống được ở trên bờ. Nó mới đi lên bờ nó chơi. Nó lên bờ nó chơi rồi về nó gặp con cá. Con cá hỏi trên có cái gì, nó mới nói là trên đó đó không có nước mà người ta vẫn có thể bơi lội trong đó khỏe như thường. Nó dùng phân nửa từ của người, phân nửa từ của cá. Tức là không có nước là từ của mình, nhưng mà vẫn bơi lội, tức là tay đi lui được. Con cá nó không tin, nó nói dốc, làm gì không có nước mà sống được. Như vậy thì ai dốc? Con này không ai dốc hết á, mà tại vì cái hạn chế của con cá, chứ không phải là con rùa nó nói sai, thưa đúng không? Chúng ta cũng vậy đó. Phải mấy cái chỗ này tôi không có biết, nhưng mà tôi không dám nói là không có, tại vì mình không có đủ cái trí để mình thấy hết các cảnh giới. Khi mà cái ngài này nói Đức Phật biết, Đức Phật coi như là trí tệ là nhất thiết trí, tức là trí biết tất cả. Và Đức Phật nói là các con cũng có, nên là chúng ta là Phật tử nè, thấy không? Phật tử là con của Phật, chúng ta cũng có, nhưng mà chúng ta mắc bận cho nên chưa có quay lại làm cái việc này. Không biết bận cái gì mà lu bu lắm, không có thời gian để tu. Phải không? Tôi nhớ hoài câu của một thiền sư, ngài nói là ngài không có thời gian để ngủ, không có thời gian ngồi thiền, lấy đâu thời gian để ngủ. Mà mình thì ngược lại, không có thời gian để ngủ, lấy đâu mà ngồi thiền. Tức là tranh thủ, quý vị đi làm việc này kia nọ, về nhà là tranh thủ ngủ, chứ đâu có vụ tranh thủ ngồi thiền. Không có thời gian đã. Chúng ta lu bu quá. Cho nên rồi chúng ta không có thấy được cái gì nhiều ngoài ba cái nghiệp chúng ta đang gây tạo, rồi nó đang bu bám mình đó. Nên lẽ ra thì yên hết rồi, lẽ ra thì xong hết rồi, mà không biết sao mình cứ chạy lòng vòng hoài. Và đại chúng biết cái chạy lòng vòng của mình, mà trong kinh A Hàm Phật tả tôi đọc nghe tôi sợ quá. Chúng ta sống ở cõi dục nè, trong ba cõi thì cõi nào là cõi đứng số một từ dưới đếm lên? Từ dưới đếm lên ba cõi, cõi nào? Dục giới là số một, nhưng mà một từ dưới đếm lên, tức là chúng sanh ở cõi dục kém phước hơn chúng sanh ở cõi nào? Ở cõi sắc. Chúng sanh ở cõi sắc kém phước hơn chúng sanh ở cõi vô sắc. Đã mà chúng sanh ở cõi dục á, trong cõi này nó có bốn châu. Cái châu mà mình ở là Nam Thiệm Bộ Châu, hay còn gọi là Diêm Phù Đề. Đã. Là vì sao? Vì ở trung tâm của cái châu này nó có cái cây Diêm Phù. Cái châu này nó có nhiều cây Diêm Phù, tôi cũng không biết cây Diêm Phù là cây gì. Và cái châu này á, chúng sanh á, sống được thọ mạng cao lắm là có 100 tuổi thôi. Trong khi đó Bắc Câu Lô Châu, phước của chúng sanh đó ngang ngửa với trời, thua trời, nhưng mà gần gần vậy đó, và thọ mạng là 1000 tuổi. Chúng sanh ở Đông Thắng Thần Châu, Thần Châu Thắng Thần có nghĩa thắng thân, có chỗ người ta nói là thắng thân, tức là cái thân thù thắng, cái thân đẹp đó, và thọ mạng của họ là 600 tuổi, ngon hơn mình rồi, chỉ có thua Bắc Câu Lô Châu. Và chúng sanh ở Tây Ngưu Hóa Châu, cái châu này đặc biệt là trâu nhiều lắm, người ta dùng trâu để mà trao đổi chứ không dùng tiền. Và chúng sanh ở đây thọ mạng cũng cao hơn chúng ta 500 tuổi. Như vậy thì trong bốn châu chúng ta cũng đứng số 1 từ dưới đếm lên. Thế nhưng mà khi Đức Phật giáng sanh vào một trong bốn châu thì chọn châu nào? Thì chọn Nam Thiệm Bộ Châu, bởi vì chỉ có chúng sanh ở Nam Thiệm Bộ Châu mới có đủ cơ hội để thức tỉnh tu hành mà thôi. Đó là phước duy nhất còn lại của chúng ta. Tại vì sao? Tại vì ba châu kia sướng nhiều hơn khổ, cho nên mức độ thức tỉnh kém hơn chúng sanh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Còn chúng sanh ở Nam Thiệm Bộ Châu, cái mức độ sướng khổ ngang ngửa, và đôi khi khổ nhiều hơn, khổ nhiều hơn sướng, cho nên cái mức độ thức tỉnh cao hơn. Vì nếu mà quý Phật tử cứ chiêm nghiệm thì sẽ nhận ra được điểm này không khó. Nếu mà chúng ta sướng quá, vừa ý quá, thì chúng ta có muốn thay đổi gì không? Đâu muốn thay đổi gì, giờ nó vừa ý quá. Chỉ có muốn giữ lại cái vừa ý này thôi, chứ đâu muốn thay đổi gì. Và bây giờ khổ quá, khổ quá, khổ tới mức bù đầu bù cổ, khổ tới mức không còn cái nghĩa là có những cái tâm trạng mà quý Phật tử là khủng hoảng, quá kinh hoàng, thì có nhớ tu không, hay là chỉ thấy sợ, chỉ thấy kinh hoàng sợ hãi? Hình như cả hai trường hợp đều không có phổ thông lắm phải không? Tại vì mình đâu có vô cõi đó đâu. Nhưng mà cũng có chúng sanh sướng á, nhưng mà nó không sướng hoàn hảo, cho nên mới đi tu đây. Cái số người ngồi trong này là không có cái nào hoàn hảo. Chứ nếu hoàn hảo thì ở đâu á? Hoặc là ở bên Bắc Âu Lô, hoặc là ở bên Đông Thắng Thần, hoặc là ở bên Tây Ngưu Hóa. Còn không nữa thì lên cõi trời, hoặc là ở dưới địa ngục. Vì nó khổ quá, cho nên các chúng sanh đó không có cơ hội để thức tỉnh. Và giải thích rất hay. Cho nên cái phước và cái nghiệp của chúng ta, nó không biết mình tu cái nhân duyên gì mà bây giờ mình nằm ở ngay cái trung tâm đó. Cho nên là một loại chúng sanh, nói phước thì không hẳn là phước nhiều, nhưng mà có thể nói rằng cái thắng duyên rất là lớn để phát tâm tu hành. Và tôi để ý những cái khi nào mà chúng ta gặp phải những cái nghịch duyên đau lòng mà người đó có chủng Phật, thì thường là sẽ nhớ tới điều nghiệp tu. Phật tử có cảm nhận được điều đó trong lòng không? Nếu mà quý Phật tử có được cái thích tu, hoặc là có được cái chủng duyên mình gần gũi Phật pháp, mình thích hướng về cái nơi thanh tịnh, cái nơi đạo đức, thì mỗi lần mà mình khổ thì mình lại nhớ tới chuyện tu, mình muốn thôi dẹp hết cái này tu cho rồi. Thành thử ra chính cái nhân duyên mà nghịch ý mới làm cho mình thức tỉnh để tu. Và đại chúng biết cái cõi ta bà mình ở nè, cái cõi Diêm Phù Đề này à, Phật còn cho mình một cái tên chuyên môn nữa là ta bà, tức là kham nhẫn, khó nhẫn nhưng mà có thể nhẫn được. Nếu nói nhẫn đó là phải chịu đựng, hay là nói nhẫn là không chịu đựng? Nhẫn là chịu đựng chứ. Chữ nhẫn là mình lấy bên chữ hoa đấy. Mình ảnh hưởng thì vì ngày xưa nước mình bị đô hộ tới 1000 năm á, cho nên chữ nghĩa ảnh hưởng nhiều lắm. Thật ra bây giờ nói là chữ quốc ngữ Việt Nam chứ mình dùng lại chữ người Hoa rất là nhiều. Chẳng hạn như là chữ trang nghiêm, chữ thanh tịnh, mấy chữ đó đó là chữ của người Hoa đấy. Ta đồng quá là quen là một số chữ của người Việt, chứ còn lại dùng nhiều lắm. Chữ nhẫn mà bên chữ Hán đó, nó nằm ở ngay sau đó, ngay chỗ cái bảng mà tôi dán cái tấm tranh đó. Thế là tự nhìn thấy tấm tranh thiệt to, tôi phải dán chữ nhẫn tại nhà bếp đó. Ở nhà bếp là phải nhẫn, không nhẫn là chết vì lửa. Thì tôi chỉ cái bộ đao. Cái bộ đao nó có 2 mét. Nó nằm ở trên. Bộ đao là con dao. Ở dưới là chữ tâm. Chữ tâm có 4 mét. Cái con dao nó nằm ở trên. Tâm là tim, thấy không? Là tấm lòng, là tim của mình nè. Cái tim của mình nó nằm dưới con dao, chứ phải chi nó nằm trên thì đỡ quá. Thành thử ra mà đã vậy rồi, trong cái chữ đao nó có một cái dấu chấm, nó nhấn xuống. Quý vị nhìn coi, tức là con dao đó nó ghim xuống đâu? Nó ghim xuống trái tim, mà trái tim còn y nguyên, nó mới là chữ nhẫn. Chứ nó bể là thì không còn gọi là tim nữa. Thành thử nhẫn là đao ghim xuống mà tim còn nguyên. Thì tu cái đạo nhẫn là tu cái đạo phải chịu tất cả những cái khó, những cái đau mà vẫn có thể an ổn. Cho nên cõi ta bà là cõi kham nhẫn. Vì vậy chữ khổ á, ở trong đạo Phật là dịch ra từ chữ dukkha của tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là bất như ý, Việt Nam dịch là khổ. Cái gì mà bất như ý là khổ, chứ không phải là người ta chỉ khổ trên vật chất. Nếu mà cuộc đời này chỉ do vật chất khổ thì có một số người không khổ đâu, thế phải không? Nếu mà căn cứ khổ y cứ trên thiếu thốn vật chất thì sẽ có rất nhiều người không khổ, vì họ không thiếu vật chất. Hoặc là nói là do họ được đầy đủ sức khỏe, họ không có bệnh tật là không khổ, thì cũng sẽ có một số người không khổ, vì cũng có nhiều người khỏe mạnh lắm, thưa có đúng không? Thế nhưng mà kiểm lại thì kể cả người đầy đủ vật chất và người đầy đủ sức khỏe có khổ không? Có khổ. Vì sao? Vì bất như ý, chỉ vậy thôi. Bất như ý là nó không vừa bụng mình, không vừa lòng mình. Tại sao nó không vừa lòng? Tại lúc nào cũng có con dao nó đè xuống đó. Nó khó chịu. Thành thử ra chúng ta bị khổ. Thì chúng sanh của chúng ta đó sống ở trong cái cõi khổ như vậy để làm chi? Để thức tỉnh tu hành, chứ không phải khổ để mà chịu đựng. Nếu mà khổ để mà chịu đựng đó thì đạo Phật không có giá trị, không còn là cái đạo cứu khổ. Như vậy thì ta có thể cứu khổ được. Cho nên cái tim mà nó chịu nổi con dao đó thì cái tim đó phải là cái tim gì? Theo quý Phật tử là phải trái tim. Có người mới nói là trái tim nó phải cứng, phải chắc. Nhưng mà nếu trái tim nó cứng chắc mà nó thua cái cứng chắc của con dao thì sao? Được đấy không? Cứng cỡ nào thì cũng có dao cứng cỡ đó. Vỏ quýt dày thì móng tay nó nhọn. Cho nên trái tim mà chịu được cái con dao đó là trái tim không, thì con dao nó mới đâm không nổi. Là không, không hình không tướng, tức là trí tuệ bát nhã phải là tánh không mới chịu nổi được tất cả các cái có tướng. Tướng nào thì tướng cũng không dùi nổi cái không, thế phải không? Thế là tự có nhận ra được chỗ đó. Cho nên mình tu đây là để trở về với cái gì? Với cái tánh không của chúng ta. Mà tánh đó nó có rồi, tại vì mình bỏ quên. Thử ra nói vấn đề trở về, mình nghe mình thấy khó. Khó là tại vì chúng ta không quen về, chúng ta quen phóng tới, chứ không phải là không có. Nhà đã có rồi, nhưng mà bởi quen cái thật đi quen cho nên về chưa tới. Bây giờ đang về nè, đang đi về nè, tập làm sao mà cho cái tâm nó không. Thành thử ra Phật dạy con muốn tâm không phải xả đó. Thế là bây giờ phải đổi nghiệp nè, chuyển nghiệp nè. Thành thử ra Phật dạy mình kỹ lắm, có cái cách hết biểu xả. Nhưng mà chúng ta xả cũng kỳ cục lắm, nó quen nắm rồi chứ buông ra cái lật lật nắm lại liền. Vừa buông ra cái lật lật nắm lại liền, làm như buông ra nó lạnh tay. Là phải nắm lại. Như Phật tử thấy vừa xả được cái gì, vừa buông được cái gì, cái cảm thấy buồn. Rồi lại phải nắm lại. Đó thì là cái một cái thói quen mà chúng ta nó gây nhiều đời quá rồi. Cho nên bây giờ tập cực. Tuy là cực nhưng mà vẫn phải tập. Bởi vì nếu không tập thì chúng ta sẽ tan thân, mất mạng, chúng ta sẽ khổ triền miên. Và cái khổ trong cái cõi ta bà này, như hồi nãy tôi nói trong kinh A Hàm, Phật phê cho một câu, phán cho một câu. Tôi đọc tôi nghĩ sao mà Phật có cái trí tuệ này, còn con không có. Nhưng mà con không có vậy con ít ớn, chứ còn sao có như Phật, con ớn quá. Là sao? Phật nói chúng sanh ở cõi dục á, cõi của mình nè, với một bậc giác ngộ khi ra khỏi rồi nhìn lại thấy mình giống như mấy cái con dòi mà ở trong hầm xí. Hay à, nó lồi ngồi ở trong đó. Trời, không biết thấy trí tuệ kiểu nào mà thấy mình kiểu đó đó. Mà mình ưa, ưa mà ở chứ không ưa ai ở trong đó. Nghĩa là Phật coi cái ngũ dục á, nó quế trượt á, giống như là nhà xí á. Quế trượt là ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực và thùy. Năm thứ này đối với bậc giác ngộ là quế trượt và gớm như vậy đó. Mà mình là gì? Chúng sanh nằm trong đó thì chỉ có dòi mới nằm trong đó chứ đâu có chúng sanh nào mà nằm trong đó. Cho nên đưa một cái ví dụ thật là dễ sợ. Vậy mà vớt ra rồi lại nhớ mùi nhà xí. Ví dụ nhiều cái thấy ghê quá đi. Mà đây là trí tuệ của Phật nha, ta cũng không dám coi thường. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một cái không gian của nhà xí và một cái không gian của Già Lam như thế này đi. Thôi mình nói Già Lam nó quá xa đi. Một cái không gian của nhà xí và một cái không gian ngoài nhà xí, mình đã cảm nhận được hai cái không gian này cách nhau xa hay gần à? Sai gần à? Xa lắm. Thì Phật nói rằng khi mà chúng ta ra khỏi được cái ngũ dục đó, y hệt như ra khỏi cái nhà xí vậy. Cái cảm giác của Đức Phật sau khi mà chấm dứt được phiền não, chấm dứt được tham sân si mạn nghi, y hệt như một con dòi quá kiếp ra khỏi cái nhà xí đó và trở thành một cái loại chúng sanh tùy duyên mà sống ở ngoài cái khu vực giờ ấy đó. Thì thấy cái mức độ á, thấy cái mức độ khinh an, cái mức độ mà thoát ra khỏi đó nó cách nhau như thế nào. Tôi không nói được là vì mình còn ở trong đây nè, mình chưa có ra nè, mình chưa có thể nào nhận được hết cái giá trị của sự giác ngộ và giải thoát một cách viên mãn. Chỉ có điều mình thấy rằng mình phát cái tâm tu tập thôi là mình đã đỡ mê hơn khi chúng ta chưa phát tâm tu tập. Đỡ mê hơn rồi. Tức là một cái loại dòi mà nó ở không tới đổi như nhà xí mà ở cái chỗ sình thôi. Sình nó đỡ hơn nhà xí á, mà nó cũng còn sình, phải không? Thì xem vậy đi, xem như mình cũng còn chìm nổi đây nè, nhưng mà nó ra khỏi cái khu vực nhà xí, nó qua cái khu vực sình đó. Thì ở bên sình thì nó đỡ, gọi là dòi, gọi là trùng cũng được. Thở ra người xuất gia là cái người tập ra khỏi nhà xí. Vậy tu không có dễ đâu. Tất cả chị em chúng tôi đó, trước khi đi tu đều có bị một cái lầm, cho nên khi đi tu ai cũng bị ngỡ ngàng. Bây giờ tôi nói cho Phật tử nghe, hồi xưa không có người nói, thầy cô nào cũng nói tu đi con, tu cho đỡ khổ. Gì đó, gì mà tình là dây oan nè, tu là cội phúc, tình là dây oan. Ai muốn suối mình đi tu, mình nghe vậy mình cũng lật đật đi tu. Tới hồi đi tu rồi mới phát hiện Phật phán cho một câu như thế này nè. Người xuất gia cứ ngỡ rằng mình phải chui vào trong cội cây để trốn nắng, mà không ngờ rằng kẻ xuất gia là cái kẻ biến mình thành cội cây để che nắng cho người. Trời ơi. Một cái hình ảnh nó hoàn toàn đối lập. Người Phật tử có nhận ra hai hình ảnh không? Khi mà mình đi tu đó là mình sợ khổ của cuộc đời, mình muốn chạy vô chùa để mình trốn khổ. Vô tới chùa rồi, không biết hồi xưa các sư dụ mình vô xong đóng cửa lại. Vô đó mới nói cho biết nè, vô đây không phải là để trốn khổ, mà để đối diện với khổ, chiến thắng khổ, và cuối cùng ra vớt mấy người kia vô tiếp. Mình bị gạt, nhưng mà mình cảm thấy cái gạt này là cái phước phần của mình. Cho nên người tu không phải dễ mà tu được, vì phải ý chí mãnh liệt, là người cắt hái từ dục, cô thân chích lý trên vạn nẻo đăng trình. Chỉ đi một mình thôi, không được đi hai người. Đi hai người nó bận biểu, mắc nói chuyện, thành thử quên đi. Và không phải đi để trốn đời, mà đi để cứu đời. Như vậy thì cái quá trình tu tập của chúng ta là chuyển hóa rất là lớn. Nên là một người phụ nữ như chúng tôi mà đâu có nghĩ cái chuyện mà mình vô đây để cứu đời. Rồi mình sợ khổ quá, mình thấy thiên hạ khổ, mình sợ quá, mình vô trong này mình núp. Tới hồi vô trong này rồi bắt đầu toàn bộ được lật lên hết. Và mình mới giật mình, may quá. Nếu không thì mình không hiểu gì về đạo Phật. Chúng ta hiểu lầm về đạo Phật nhiều lắm. Kể cả quý Phật tử ngồi đây vẫn còn một cái tâm niệm là con vô chùa để Phật độ con. Hồi sáng có một cô đến thưa với tôi, thầy Quan Hỷ vuốt cái đầu con nóng quá. Tôi nói nóng là cái tâm nóng, chứ cái đầu này nó nóng thì phải đưa vô bệnh viện, chứ đâu làm sao mà vuốt được. Nếu mà nó sốt thì tôi không có vuốt được đâu. Vuốt thì vuốt cái tâm, mà cái tâm nó ở đâu? Đâu biết đâu ở đâu đâu mà vuốt. Cho nên không phải vuốt đầu mà hết nóng luôn. Phải vuốt cái gì? Vuốt cái tâm của chúng ta. Cho nên người tu đó là mọi người là phải dũng lực, trí lực và tự lực. Tự lực là tự lực với mình nè. Mình phải ban vui cho mình, chứ không có ai đem niềm vui nào tới cho mình đó. Mình tự đem thôi. Và một chúng sanh làm con người có đủ ba cái lực đó. Đức Phật tuyên bố luôn, chỉ có làm người mới đủ ba cái lực này mà thôi. Các chúng sanh khác không bằng đâu. Làm người thừa trí lực, thừa trí tuệ. Làm người thừa dũng lực, thừa can đảm. Và làm người thừa tự lực, thừa lòng yêu thương. Chúng ta rất có phước khi được làm người. Vậy mà chúng ta không biết là chúng ta không biết trân trọng cái phước, không cảm thấy vui, không cảm thấy hân hạnh, mà cứ lo vùi ở trong cái khổ đau, ở trong cái chỗ mà Phật biểu đừng có vùi ở trong đó nữa. Cho nên Phật tử biết rằng khi Phật tử hồi đầu, xoay đầu mà chuyển não, hồi đầu là thiện ngạn. Khi Phật tử phát tâm đi tu là Phật tử phát tâm trở thành một con người mạnh mẽ, nhẫn nhục và đầy đủ chí khí dũng lực, chứ không phải là một cái người bạc nhược. Tôi phải nói trước để đừng, quý vị đừng có chạy vô chùa cạo đầu xong nói con lầm. Tôi không để quý vị lầm với chúng tôi, nhưng mà tôi nói rằng nếu không có cái lầm này tôi không có ngày hôm nay. Mặc dù ngày hôm nay chẳng ra gì, nhưng mà tôi rất mừng khi mình được đi tu. Hồi xưa yếu đuối lắm, bây giờ cũng không mạnh mẽ gì, nhưng mà ngon hơn hồi xưa của mình. Và tại sao chúng ta lại yếu đuối? Tại chúng ta tự mình khuôn mình ở trong cái đó thôi, tự mình làm khổ mình. Tại sao bây giờ mình cũng là một người nữ nè, mình cũng là hình hài này, già đi một chút, xấu đi một chút, bệnh tật nhiều hơn chút, mà ta lại cảm thấy rằng chúng ta mừng hơn cái hồi mà mình cái ngoại hình tốt hơn, cái sức khỏe, cái tuổi trẻ tốt hơn, là nhờ mình biết tu tâm sửa tâm, là mình chuyển hóa được một số tập nghiệp mà mình đã lỡ gây tạo. Cho nên là tôi rất là trân quý cái đời tu của tôi, và tôi rất tin vào cái giáo pháp của Đức Phật. Tôi nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta đều tu thì chúng ta sẽ thấy được cái sự màu nhiệm trong giáo pháp của Phật, không chỉ hạn cuộc ở một cá nhân mình đâu, mà nó sẽ hạn cuộc ra trở thành cả đại đồng thế giới. Giáo pháp của Đức Phật đã dạy cho chúng ta chuyển hóa biết bao nhiêu thứ mà bây giờ người ta đang khổ vì những thứ đó. Và tự nghĩ trong vòng hạn chế trong năm giới thôi, nếu mà tất cả mọi người đều giữ giới sắc sanh thì thế giới này đã không có chiến tranh, phải không? Nếu mà tất cả chúng sanh đều giữ giới sắc sanh thì không có chiến tranh. Chúng ta ở đâu sống đó. Chúng ta biết trân quý cái cuộc sống. Và đại chúng thấy giữa một cái thời đại bây giờ người ta giết hại nhau, người ta xem là chuyện thường, người ta chém giết xem là cái chuyện vui, mà một người con Phật, một người tu sĩ Phật giáo, tới một con muỗi, một con kiến cũng không dám giết, thì quý vị đã thấy được cái giá trị đạo đức của Phật dạy nó nâng lên cái tầm như thế này. Nhưng phải là đủ từ lực hay sao? Thưa đó phải không? Thật ra như chúng tôi mà vô tình thôi, chứ còn thấy con kiến là tránh liền. Thưa thật là như vậy. Trừ khi mà nó lỡ mà mình không nhận ra được, hoặc là nó cái gì nó sơ sẩy quá. Cái con muỗi đó quý Phật tử thấy á, quý Phật tử thấy muỗi có khi còn đập với chúng tôi không dám đập. Muỗi thôi. Bây giờ giữa một cái cảnh mà con người ta giết người coi như rạ, với một người mà con muỗi mà con kiến không dám giết, thì đã thấy được cái sự màu nhiệm trong cái chuyển hóa của một người tu Phật. Chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy. Thì một cái cõi nước thanh bình nó đã được dựng lập lên rồi, và một cái nghiệp mới nó cũng đã được hiển thành lên rồi. Cho nên chúng ta thấy làm sao mà chúng ta có thể dừng lại hết tất cả những cái tập nghiệp để mà chúng ta phát triển được cái tâm Phật, thì thế giới này yên bình và chúng ta ra khỏi trầm luân sinh tử ngay tức khắc. Cho nên đối với Phật, các cái cảnh giới, cho dù là cảnh giới phi tưởng, phi tưởng hay là gì đi nữa, thì vẫn chưa ra khỏi được cái khổ đau, chưa có dứt điểm được cái vô minh tâm tối. Cho nên Phật không có quan trọng những cái cảnh giới này. Phật nói Thế Tôn biết hết, nhưng mà Thế Tôn không có kẹt ở đó, không có trụ ở đó. Và cái đoạn kế Đức Phật nói rằng ngoài cái phần mà chấp phi tưởng của ngoại đạo thì còn có một nhóm nữa chấp về đoạn diệt. Sao là chấp đoạn diệt? Tức là họ cho rằng thân tứ đại của chúng ta là do cha mẹ sanh ra phối hợp với các duyên đất nước gió lửa, có sanh thì phải có diệt, nhưng mà họ cho rằng diệt là diệt luôn. Có chúng sanh thì diệt ở cái cõi người, có chúng sanh thì diệt ở cõi dục, có chúng sanh thì diệt ở cõi sắc, có chúng sanh thì diệt ở cõi thức, có chúng sanh thì gọi diệt ở cõi vô sắc bất dụng xứ, vân vân. Phật nói rằng tất cả những cái luận chấp đó là luận chấp sai lầm. Thật ra như tôi vừa nói từ đầu giờ với quý Phật tử, chúng ta đến đây là vì nghiệp. Cho nên cái tứ đại tạo này cũng tương ưng với lại cái nghiệp của chúng ta từ một đời trước hoặc nhiều đời trước. Thì bây giờ chúng ta chuyển hóa nghiệp, chuyển hết thì trả lại tứ đại cho tứ đại, và chúng ta trở về với cái nguyên quỹ ban đầu là vốn không hình không tướng, không sanh không diệt. Còn chưa làm xong cái việc đó thì phải lưu chuyển cho tới bao giờ xong thì thôi. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta thấy có thân là có khổ, vì sao? Trong các cái khổ thì Phật tóm lại là có 38 cái khổ cơ bản: sanh, lão, bệnh, tử, thuộc về sắc chất, thuộc về bên vật chất, quán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thành, là thuộc về tinh thần. Tám cái điều này là căn bản, ai cũng phải trải qua. Và muốn không còn cái khổ này thì chỉ có thoát ly sinh tử mới chấm dứt được. Thì ra khỏi sinh tử bằng con đường nào? Tử học Phật từ nào giờ rồi ra khỏi sinh tử bằng con đường nào? Có nhiều khi mình học nhiều quá cái hỏi cái mình đứng không biết. Ở giáo lý nói nhiều quá là bây giờ ở ra bằng con đường nào không biết. Vô đường nào ra đường đó. Đây tôi dẫn nè, có nguồn có cội cho dễ nhớ. Các pháp duyên sinh, đúng không? Duyên nghiệp nó đi chung. Thì trong cái pháp duyên sinh thì cái giáo lý căn bản là 12 nhân, 12 nhân duyên. Thì vô đường nào, cái gốc là chỗ nào? Vô minh. Đã, nói có sách mắt có chứng đàng hoàng, không có bắn bổng nha. Đi từ vô minh, vô từ vô minh thì phải ra từ vô minh. Vậy thôi chứ sao giờ? Đồng ý không? Thì phải ra khỏi vô minh. Dùng cái gì để phá vô minh? Dùng cái gì? Dùng trí tuệ. Tu pháp nào thì tu à, cuối cùng cũng phải có trí tuệ mới giải quyết nổi. Cho nên ở trong Bát Đại Nhân Giác, Phật nói di tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp. Người ta cứ nghĩ là mình có nhà lầu xe hơi, có danh vọng, có địa vị mới là có sự nghiệp. Thưa, đối với nhà Phật không phải. Có trí tuệ là có sự nghiệp, không có trí tuệ là không có sự nghiệp. Cho dù mình ở nhà mấy tầng, cho dù mình đi mấy xe, cho dù mình có mấy chức, vẫn là trắng tay. Nên có thiếu gì người mà tiền chất đóng mà leo lên đó chết, phải không? Có nhà lầu rất cao rồi sẽ lựa cái tầng cao nhất từ trên đó nhảy xuống. Quý vị nghe nhiều hơn tôi mà. Vì họ không có sự nghiệp, vì họ cảm thấy cô đơn, vì họ cảm thấy đau khổ, vì họ cảm thấy mất hết rồi. Do mất hết rồi mới nhảy, chứ còn họ nhảy làm chi? Đó, quý vị thấy rõ ràng vô cùng. Cho nên muốn ra khỏi trầm luân sinh tử chỉ có thắp lên ánh sáng trí tuệ mà thôi. Cái ánh sáng đó Đức Phật dạy ta từng chút chiếu kiến ngũ uẩn nhai, không độ nhất thiết khổ, khổ ác. Chúng ta phải xem thấy, đừng mình cũng chiếu nhưng mà mình không chiếu cái uẩn của mình mà mình đi chiếu cái uẩn của người ta. Mình cũng cầm kiếm, mình cũng chém mà mình không chém cái nghiệp của mình mà mình đi chém cái nghiệp của người ta. Cho nên mới đánh lộn. Mình chém người ta thì người ta phải chém lại mình. Cho nên không có diệt bớt nghiệp mà càng thêm nghiệp. Đó là chém bậy. Đó là cũng đi. Còn dạy mình đi thì mình đi, thay vì mình đi thẳng thì mình đi xà quần. Một bước tới mà 10 bước bước lui, bà dậm chân tại chỗ hoài, không chịu bước đâu hết. Dậm chân vừa dậm vừa la. Đó là cái kiểu đi của chúng ta. Thì sao? Vì chúng ta không có đủ sức mạnh để nhổ được cái gốc, cái gốc vô minh là cái gốc ngã ái. Ở trong 42 chương á, chúng ta học rồi, tới cái thiền định độ á, cái chỗ thiền định độ á, mình nghĩ là Phật biểu mình là phải định cái tâm gì, ai dè Phật nói là tỳ kheo các ông hả, muốn được thiền định á thì các ông phải dứt trừ cái tham ái. Ghê như vậy. Thì chỉ vì cái ái mà làm cho mấy ông động đó, mấy ông loạn là vì cái ái đó. Thì từ cái ái nào là cái ái cơ bản, cái ái ái ngã, do ái ngã mới có ái ngã, ngã sở. Từ đó mà nó ra đủ chuyện. Thành thử ra cái gốc của vô minh là ta đây chứ ai. Thành thử ngày hôm nay mình là con Phật, mình muốn ra tất cả những cái nỗi khổ chìm đắm từ nhiều đời, thì duy nhất là chúng ta phải quay lại chính mình, soi xét, quán chiếu, thấy rằng mình đã tạo nghiệp từ vô thủy tới nay. Xưa con đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy, tham sân si, từ thân, miệng, ý mà phát sanh. Tất cả nay con xin sám hối. Xin hết. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đã qua một ngày tu tập, và tôi được sự chia sẻ của quý Phật tử cũng như chư ni về sinh hoạt của đạo tràng trong một ngày tu như thế này. Có thể nói là số lượng tu tập của quý Phật tử càng ngày càng có dấu hiệu tiến bộ, đông đảo, và quý vị cũng vui vẻ về chùa tu. Và tôi thấy rằng là người Phật tử mà chịu đi vào một cái nề nếp, tôi muốn xây dựng một đạo tràng gần gần như nề nếp của một người xuất gia. Đối với một đạo tràng trên 1000 vị cư sĩ như thế này, thật là một cái tham vọng của tôi. Cho nên là quý Phật tử mà giữ được một cái số kỷ lục của thiền viện đó là phải nói quý vị cũng gò mình lắm đó. Dùng cái chữ gò mình đó, vì tại sao tôi dùng chữ gò mình là tại vì nếu mà mình phát tâm thì mình thấy nó dễ chịu, còn mình ráng thì mình thấy nó hơi mất tự nhiên, nó hơi gượng gạo. Tuy nhiên quý vị cũng quan hỷ, chứng tỏ là quý vị có được đồng cảm được với lại cái thiện chí của chúng tôi, quý vị cảm nhận được tấm lòng của chúng tôi đối với cái sự nghiệp tu hành chung của tất cả chúng ta. Thành thử ra trong một số sinh hoạt, trong một cái số nề nếp cơ bản của người xuất gia, quý vị không quen nhưng mà cũng cố gắng. Điều này là một cái tin vui rất đáng khích lệ. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn chập chững nhiều lắm. Và như tôi nói, sở dĩ chúng ta tập như vậy đó là để sửa cái gì? Là để sửa cái tâm, chứ không phải để tạo cái tướng cho nó giống một cái đạo tràng được gọi là cái đạo tràng đẹp, cái đạo tràng trang nghiêm. Tôi không có ý đó đâu. Tất cả sự khen chê trong cuộc đời này giống như là sóng nổi như mây trôi thôi. Cái vấn đề là chúng ta đến với nhau để chúng ta vì nhau mà tu tập, giúp đỡ nhau chuyển hóa thân và tâm. Cho nên cái mục đích tôi muốn xây dựng và chia sẻ với đạo tràng là làm sao khi về chùa chúng ta thật sự là một người con Phật trên tinh thần của một người tỉnh thức, vui vẻ tu tập. Cho nên mọi cái sinh hoạt của chúng ta đều mang cái tính phát tâm và thuần túy là một người con Phật, tránh những cái tình trạng gượng ép, và nó hơi theo cái thói quen ở ngoài của chúng ta. Cho nên tụng niệm cũng ngay thẳng, hàng lối trang nghiêm, để cái tâm của mình nó được ngay thẳng, trang nghiêm, không ai nói chuyện, để giữ sự thanh tịnh cho nhau. Ăn cơm thì cũng nhẹ nhàng chánh niệm để mình hồi hướng phước về cho người cúng dường, để mình giữ được cái thời khóa nó được đều đặn, mình xây dựng được một cái khoảng thời gian miên mật chánh niệm để chúng ta có được năng lực sau khi tu hành, chúng ta có thói quen tỉnh thức. Và có một điều này nữa là những thói quen nho nhỏ mà lại trở thành cái chướng ngại cho chúng ta. Hôm nay tôi xin tiếp tục được chia sẻ và xây dựng với đạo tràng là sao chuyển được cái tâm này mới là người Phật tử xứng đáng. Và sao mấy cái kia mình theo được hết mà chỉ có một chút xíu dành cái chỗ là mình không làm được. Tôi rất tiếc về điều này, nó không quan trọng, không hề quan trọng. Tại sao ngồi thiền nổi, tại sao ăn cơm không nói chuyện nổi, tại sao ngủ trưa ráng nằm nhắm mắt nổi, tại sao cái gì cũng ráng được mà không ráng cất cái áo tràng đi gặp đâu ngồi đó, mà phải để cái áo tràng ở đó mới được cái đã. Này là nó thể hiện còn là một chút tâm gì đó thì quý vị tự điền vô chỗ trống cho đúng nghĩa. Tôi muốn một cái đạo tràng thật sự là một cái đạo tràng là người con Phật mình gặp nhau trong một hội này. Vì anh em một nhà xót thương cứu giúp. Cái gì cái câu trong bài sám đây? Bài sám là tôi kỳ lắm, tôi đọc chung một lèo thì tôi nhớ mà tôi cắt ra một câu là tôi quên. Cái bài sám thầy tôi viết cái gì nhân loại quý vị cũng thuộc nữa. Có ai nhớ thì nhắc tôi giùm, còn không nhớ thì tôi hồi hướng ạ. Thì là chúng ta là huynh đệ trong một nhà thì phải thương, thương mến nhau. Nếu mà chúng ta tới trước thì chúng ta ngồi trước, chúng ta tới sau thì chúng ta ngồi sau. Ở đâu cũng nghe, bởi vì chánh là nghe pháp. Thật ra tôi đâu có gì để quý vị phải nhìn. Có một người thành thật tuyên bố mà làm cho tôi thấy đau lòng. Trong suốt thời gian nghe pháp, con nhìn cô không rời mắt, nhưng mà con không biết cô nói cái gì. Trời ơi, như vậy thì thôi, xin đừng nhìn nữa. Như vậy thì quý vị tới đây không phải để nghe pháp rồi, như vậy làm sao có lợi ích. Cho nên nếu mà thật sự như vậy thì mai mốt tôi sẽ ở trong phòng đóng cửa lại, quay camera cho quý vị ngoài này không ai nhìn thấy tôi. Tôi ở trong đó tôi nói mình tôi. Bởi vì chúng ta chỉ cần nghe pháp, và trên cái nghe pháp đó nữa là sự thức, thức tỉnh, tu tập, chuyển hóa. Chứ không phải là chúng ta chỉ chiều theo cái thói quen rất đời của chúng ta. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ không có được một cái lợi ích thiết thực. Cho nên có nhiều vị Phật tử kiến nghị là thưa cô, với những số Phật tử mà lỡ để cái áo tràng mà cô nói hoài không được, chúng con xin thâu áo tràng. Tôi nói hạ sách, không thâu áo tràng. Tôi tin tưởng kể từ hôm nay sẽ không có chuyện để áo tràng nữa. Quý vị đồng ý? Chúng ta là con Phật mà, đâu có nhỏ nhen chi cái chuyện đó. Chúng ta thừa mức độ thức tỉnh, chúng ta thừa cái mức độ để trở lại với chính mình. Và tôi tin tưởng cái tin vui này sẽ xảy ra ở những lần tu tập sau. Xin cảm ơn đại chúng. Xin mời đại diện Phật tử Khiếm Thị lên nhận quà. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm thái đề tự và chúng sanh đều trở thành